Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó cục trưởng cục quản lý đặc biệt, Tôn Tiên Sinh vô cùng phấn khích. Chúng tôi đã giăng lưới trời ở các thành phố thuộc Bắc Đẩu Thất Tinh. Phá hủy rất nhiều chi nhánh, bắt được rất nhiều con chuột. Mấy người đã chạy trốn ở suối nước nóng Bắc Kinh trước đó cũng đã bị bắt về. Theo tin tức của người cung cấp thông tin, tầng lớp thấp nhất và trung gian gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Thủ lĩnh trở thành kẻ cô độc. Udo đã danh tồn thực vong, không trách ông kích động. Tổ chức này đã lẩn trốn trong bóng tối của đất nước trăm năm, có thể coi là kẻ thù không đội trời chung với cục quản lý đặc biệt. Cục quản lý đặc biệt đã chịu rất nhiều thiệt hại, nhưng không thể bắt được đám người xấu này. Nhưng bây giờ, bọn họ đã đánh thẳng vào sào huyệt. Udo sắp sụp đổ. Lúc ông còn trẻ, mới gia nhập cục quản lý đặc biệt, đã nghe nói đến cái tên này, nghe mấy chục năm. Bây giờ đối phương đột nhiên sụp đổ, ông thậm chí có cảm giác hạnh phúc và không chân thực. Không ngờ có thể nhìn thấy tổ chức này bị tiêu diệt trong đời. Người của cục quản lý đặc biệt chưa bao giờ vui mừng như vậy. Tinh thần phấn chấn vô cùng, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Vậy thì tốt, An Như cố thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tiên Sinh mỉm cười nói, những người trẻ tuổi trong cục gọi cô là sao may mắn, cô thật sự là sao may mắn. Sau khi gặp cô, tin tốt nối tiếp tin tốt. Cô có hứng thú gia nhập cục quản lý đặc biệt không? Không nói đến tiền thưởng cách dù, chỉ riêng công lao này, An Như cố ít nhất có thể làm phó cục trưởng ở cục quản lý đặc biệt. An Như cố từ lắc đầu, thẳng thừng từ chối, xin lỗi. Hơi bất tiện, cô đã đăng ký công ty, người dưới trướng lại hỗn tạp, để tránh những rắc rối, không cần thiết, tốt nhất là từ chối. Tôn Tiên Sinh thở dài, cũng không quá bất ngờ. Đáng tiếc, vậy đến lúc đó tiền thưởng phát xuống, tôi sẽ chuyển cho cô. Phiền ông rồi. Động Minh Tinh Quân nghe vậy, đặt cuốn bí kíp tình cảm 23 ngày để có được hôn nhân hạnh phúc trong tay xuống, tò mò hỏi, ở chỗ các ngươi, có người tài nào giỏi về truy tung không? Chỉ có loại người này mới có thể tìm được nhiều tên trộm như vậy trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, trên mặt Tôn Tiên Sinh lộ ra vẻ kỳ quái. Chúng tôi đúng là có mời không ít ngoại viện, nhưng quan trọng nhất vẫn là, Động Minh Tinh Quân khẳng định nói, là một vị đại năng nhỉ. Tôn Tiên Sinh lau mặt, hệ thống thiên nhãn, Động Minh Tinh Quân. Động Minh Tinh Quân vô cùng kinh ngạc, ta không mở thiên nhãn cho các ngươi. Tôn Tiên Sinh mỉm cười nói, hệ thống thiên nhãn này không phải là mắt người, mà là mắt của máy móc, tương đương với thiên lý nhãn nhân tạo, đặt camera ở một nơi, có thể xem từ xa hình ảnh mà camera thu được. Có hệ thống này, việc phá án ở nhân gian thuận tiện hơn trước rất nhiều. Những tên tội phạm đó chỉ cần không sống trong rừng sâu núi thảm cách biệt với thế giới thì khó tránh khỏi việc để lộ sơ hở. Động Minh Tinh Quân thản nhiên gật đầu, trong lòng vô cùng chấn động. Công nghệ của nhân gian vậy mà đã có thể sản xuất hàng loạt thiên lý nhãn. Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khó tả. Con người phát triển quá nhanh, bọn họ không theo kịp xu hướng, bị lãng quên cũng là điều đương nhiên. Ẩn Nguyên Tinh Quân im lặng một lúc, đưa tay về phía Động Minh Tinh Quân, cho ta xem cuốn sách tình cảm của ngươi. Không được, hắn phải nhanh chóng học cách bắt gian, nếu không con người nói không chừng đã giải quyết được chuyện này rồi. An Như cố nghe tương vui, thở phào nhẹ nhõm như nhớ ra điều gì. Giọng nói trầm xuống, thủ lĩnh đã bắt được chưa? Mối hoạc tâm phúc Udo bị trọng thương, tự nhiên là chuyện đáng mừng. Nhưng, trận pháp thất tinh đăng diên mệnh vẫn là đám mây đen bao phủ trên đầu mọi người. Nghe vậy, Tôn Tiên Sinh thu lại nụ cười trên mặt, thở dài, hắn ta còn giỏi trốn hơn cả chuột, hẳn là đã thay đổi dung mạo, hơn nữa lại rất cẩn thận, không tìm thấy manh mối. Nhưng khu vực trọng điểm của các thành phố thuộc Bắc Đầu Thất Tinh đã bị chúng tôi kiểm soát chặt chẽ, chỉ cần người khả nghi xuất hiện là có thể lập tức nhận được tin tức. An Như Cố nhíu mày, rất nhiều người có thể bấm đốt ngón tay tính toán, rất hào hứng muốn đi tìm thủ lĩnh, nhưng thiên cơ của người tu đạo đã bị che giấu, căn bản không thể tính toán được. Cách chương